Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, đúng là cô thị về sau. Đối mặt nữ tử áo đỏ uy hiếp, quân cửu thần cũng không kiêng kỵ. Nữ nhân áo đỏ nếu có được chân khí mà nói, hắn tự nhiên không phải nàng đối thủ, thế nhưng là, nữ tử áo đỏ đã mất đi chân khí, cái kia thì chưa chắc. Đương nhiên, quân cửu thần cũng không muốn cùng nữ tử áo đỏ là địch. Tìm phiền, toái cho mình, lãng phí quý giá thời gian. Hắn lạnh lùng nói, tiền bối, vãn bối nếu ra không được. Trên cái thế giới này, sợ là mãi mãi cũng sẽ không có người biết được mộng tộc bị diệt nguyên nhân. Lời này vừa ra, nữ tử áo đỏ ánh mắt thì càng ác liệt. Quân cửu thần nói tiếp. Vãn bối nếu ra không được, ai thay mộng tộc báo thù? Còn nữa, ai thay ngươi đi tìm nam nhân của ngươi thi cốt, hảo hảo an táng? Lần này, nữ tử áo đỏ trong mắt liền bắn ra dọa người hận ý. Nàng cố lấy đau thương, đều còn chưa cân nhắc đến những cái này. Mộng tộc bị diệt, lớn như vậy một trận hạo kiếp, vì sao ngàn năm trước về sau sẽ không người biết được? Thời gian ngàn năm tuy dài, lại không đủ để cho Bạch Tỳ Sông Băng khôi phục hình dáng cũ. Rất rõ ràng, năm đó còn có rất nhiều nàng không biết được chân tướng, tranh đoạt vệ tình chi lực đám người kia. Có lẽ, đều trốn qua một kiếp, bọn họ đến cùng là ai? Hậu nhân ở đâu? Mộng tộc tuyết địa tang lễ đều là hỏa táng, chỉ có thân phận tôn quý người mới có tư cách băng táng, bởi vì chôn ở băng nguyên bên trong thi thể là bất hủ. Năm đó mộng tộc tộc nhân thi thể phải chăng tất cả đều bị chôn ở băng nguyên tại phía dưới? Mộng Đông đâu? Mộng Đông là thi thể ở đâu? Nước mắt ẩm ướt trong mắt nổ ý, nhưng mà nữ tử áo đỏ vẫn là lý trí cảnh giác. Nàng từng chữ hỏi: ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến mộng tộc, địa cung làm cái gì? Quân cửu thần nghe được, nữ tử áo đỏ lo lắng hắn sẽ là nàng cừu nhân về sau. Hắn cũng không giấu giếm, nói, vãn bối là quân thị đời sau. Vãn bối mẫu thân, là tuyết tộc người, phượng chi lực xuất hiện ở Bạch Tỳ băng nguyên, dẫn tới mấy phương thế lực tranh đoạt. Vãn bối cũng là vì phượng chi lực mà đến. Nghe lời này một cái, nữ tử áo đỏ giận tím mặt. Tốt lắm, các ngươi là dự định lại hủy một lần Bạch Tỳ Sông Băng sao? Thần lực là dùng để kính sợ. Các ngươi, những cái này mưu toan hàng phục thần lực người cũng sẽ không có kết cục tốt. Lão nương hiện tại liền làm thịt ngươi. Nữ tử áo đỏ tay không đánh tới. Quân cửu thần không dùng kiếm, tay không ngăn, lại, cho dù vết thương đã nứt ra, hắn đều không thèm để ý chút nào. Hắn lạnh, lùng nói, trừ bỏ lòng người, trên cái thế giới này không có thứ gì là không thể bị hàng phục cùng trưởng khống. Đã là người người tranh đoạt đồ vật, vãn, bối tất nhiên là muốn tranh muốn đoạt, có thể hay không được những lực lượng, này cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là được về sau dùng để kháng địch, vẫn là cướp đoạt. Nữ tử áo đỏ yên tĩnh trở lại. Quân cửu thần buông nàng ra, nói ra, 10 năm trước, nhiều mặt thế lực tranh đoạt phượng chi lực, lấy phượng chi lực kích động ra băng hải băng hạch, ý đồ đoạt được vĩnh sinh lực lượng. Sau băng hải dị biến, mặt băng nhiễm độc, ai cũng không có đạt được cỗ lực lượng kia. Bây giờ, như cũ vẫn có không ít người vì băng hải minh tranh ám đấu. Ngàn năm trước, những người kia tranh đoạt rốt cuộc là phệ tình, vẫn là tiềm ẩn tại Bạch Tỳ Sông băng lực lượng. Bọn họ nếu là không có đạt được Bạch Tỳ Sông băng, phải chăng còn lại muốn gặp kiếp nạn? Nữ tử áo đỏ lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ đến. Nàng rốt cục ý thức được sự tình mấu chốt. Quân cửu thần nói tiếp, huyền không đại lục tam đại bí cảnh, băng hải, mộng, tộc Tuyết Địa, Hắc Xâm Lâm, vãn bối suy đoán, cái này ba cái địa phương sợ là đều có dấu lực lượng kinh người. Phượng chi lực có thể hủy băng hải, phệ, tình chi lực có thể hủy bạch tỳ sông băng, càn minh chi lực sợ là có thể hủy đi Hắc Xâm Lâm a. Nữ tử áo đỏ giật mình, nàng không quan tâm nhiều như vậy, nàng liền quan tâm mộng tộc cừu nhân, hại chết mộng đông cừu nhân, bọn họ hậu nhân phải chăng còn sẽ ngóc đầu trở lại. Nàng kích động đến đối với quân cửu thần nói, tiểu tử, giúp ta tìm đến bọn họ, giúp ta báo thù. Quân cửu thần tối thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi, nói cho ta biết trước, cô Vân Viễn đến cùng là ai? Nữ tử áo đỏ lập tức trả lời, cô Vân Viễn là Tấn Dương thành cô gia con trai, trưởng, danh mãn huyền không dược sư. Hắn cùng ta cùng mộng đông đều là hảo hữu, năm đó, hắn vì công khai một cái toa thuốc, bị cô gia trục xuất khỏi gia môn, từ gia phả xóa tên. Từ đó về sau, hắn liền mất tích, ai cũng không tìm tới nàng. Quân cửu thần khá là ngoài ý muốn, hắn đang muốn hỏi, nữ tử áo đỏ lại nói, ảnh thuật chính là cô Vân Viễn sáng tạo, hắn đã từng đem ảnh thuật truyền thụ cho mấy cái chất nhi. Về phần cái này ngàn năm qua, ảnh thuật phải chăng lưu truyền tới nay, ta cũng không biết được. Quân cửu thần quá khiếp sợ, hắn ảnh thuật hẳn là người thu dưỡng hắn dạy. Như thế nói đến, người thu dưỡng hắn hẳn là cô thị đời sau, cô Phi Yến lúc trước vì tìm kiếm ẩn thế y sư đã từng lật tung rồi cô gia gia phả, biết được cô thị nhất tộc tại Nam Cảnh có phần nhánh, cô thị nhánh này về sau rời đi băng hải bờ Nam Vân không đại lục, tại gia phả bên trên liền lại không ghi lại. Hắn năm đó nếu thật bị mang đến băng hải bờ Nam mà nói, như vậy người thu dưỡng hắn chính là Vân không đại lục cô thị đời sau. Vân không cô thị cùng năm đó băng hải dị biến có gì liên lụy? Bọn họ là khi nào đem hắn đưa về huyền không đại lục, đưa tới làm gì? Bọn họ nhưng còn có lưu những người khác tại huyền không đại lục. Quân cửu thần trong đầu không tự giác trồi lên Cố Vân Viễn tấm kia không kém thiên nhân mặt. Hắn hỏi, tiền bối, ngươi có thể từng nghe nói Dược Vương đỉnh? Nữ tử áo đỏ lắc đầu, chưa chừng nghe nói. Quân cửu thần khóe miệng không tự giác nổi lên vẻ tự giễu. Cái này nữ tử áo đỏ, ngàn năm trước bị phong ấn ở trong kết giới, nàng biết được sự tình chung quy là có hạn. Hắn hỏi, tựa hồ nhiều lắm, phải biết, mộng tộc bị diệt về sau ngàn năm bên trong, huyền không đại lục còn đã xảy ra rất nhiều đại sự. Thí dụ như, trên trời rơi xuống thần hỏa, thần nông cốc sáng lập. Quân cửu thần lui về sau một bước, nghiêm túc ôm quyền thở dài, nói, vãn bối, quân cửu thần, xin hỏi tiền bối đại danh. Nữ tử áo đỏ nhìn xem hắn, bất đắc dĩ mà cười, mộng hạ, mộng đông mộng, đông, hạ hạ, ta đem con danh tự đều nghĩ tốt rồi, liền kêu là mộng đông hạ, ha ha. Nàng vừa nói, đột nhiên quay người hướng rừng trúc sườn đông chạy tới, tiểu tử, cùng ta tới. Quân cửu thần đuổi theo, ra biển trúc, liền thấy một dòng sông, mộng hạ chỉ, bờ sông một vũng máu, thật sự nói, ta là ở chỗ này cứu ngươi, ngươi qua sông, đi, sẽ tiến vào một cái hung hiểm huyễn cảnh, ngươi nhớ kỹ, một khi ngươi đi, đường rút lui cũng chỉ có thể cùng ta một dạng, cả một đời đợi người tới cứu, không có cơ hội thứ hai. Ngươi nếu vượt qua, liền có thể ra ngoài. Ngươi đi, nhanh đi. Quân cửu thần đại hỉ, dù là đường chật vật đi nữa hung hiểm, dù sao cũng so không đường có thể đi tới may mắn. Hắn nghiêm túc cùng mộng hạ làm một vái chào, không chút do dự đạp vào cầu độc mộc, hướng đi bờ bên kia. Bờ bên kia, một mảnh xương trắng mênh mông. Ngay tại quân cửu thần thân ảnh bị xương trắng không dành thời gian. Mộng Hạ lớn tiếng nói, tiểu tử, lão nương tin ngươi, nhớ kỹ ngươi hôm nay cùng lão nương nói chuyện. Quân cửu thần quay đầu nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, rất nhanh liền tiếp tục đi lên phía trước. Thân ảnh cuối cùng biến mất trong mê vụ. Ngoại giới đã là 3 ngày sau. Cô Phi Yến một ngủ, nhất định ngủ ròng rã 3 ngày 3 đêm. Nàng cũng không biết là khế ước Tuyết Lang nguyên nhân, vẫn là quá mệt. Nàng sau khi tỉnh lại, lập tức đi Tuyết Lao đi thẩm Quý Giang Lan. Hết chương.